Kiều Thê Như Vân, chương 788-1, Đại Tàu Thương Hội 1, Góc Chuyện Audio.com, Vĩnh Hòa năm thứ tư đầu tháng 8, hai ngày trước bầu trời có lẽ là rất âm u, mưa xuân liên tục rơi xuống. Đến thời điểm này, hạ đã sắp đến rồi, đợi cái mưa xuân này mang hết gió mát đi, cả Biện Kinh lập tức biến thành một cái bếp lò, bếp nướng lớn, phảng phất như đang toát ra khói. Khí trời như vậy, không thích hợp với việc đi bộ đường xa, cho nên cửa thành bên này, người đi lác đác ngẫu nhiên có mấy người bán hàng rong chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa vào thành, người giữ cửa đứng yên, chẳng muốn đi điều tra, ngay cả nhìn cũng không nhìn, đều là lười biếng tựa ở bên trong cổng tò vò, hưởng thụ những cơn gió mát mẻ. Tới gần cổng tò vò bên này, lại có một sạp bán dưa, đang lớn tiếng giao hàng. Vốn dựa theo quy củ cửa thành tư, người bán hàng rong không được giao hàng phụ cận cửa thành, kết quả chỉ dùng hai quả dưa, liền hối lộ hết cả đám người gác cổng rồi. Thời tiết lúc này, phần lớn dưa hấu, có lẽ là chưa chín, cũng đã trở thành rau quả trọng yếu để giải nóng rồi, bởi vậy, cái sinh ý bán dưa hàng rong này cũng không tệ. Cũng có chút kiệu phu đi vào thành, liền trốn ở phía dưới tường thành hóng mát, có người tháo cái nón cũ nát xuống, lay động lấy chút gió, không kiêng nể gì cả mà mắng khí trời cổ quái ở Biện Kinh vài câu. Con đường đi thông cổng tò vò đột nhiên truyền ra tiếng vó ngựa gấp gáp, quân lính ở dưới cổng tò vò vẫn lười biếng, cái thời tiết này, dù sao cũng không có đại nhân nào ra vào, càng không có lão gia nào đến kiểm tra trạm gác. Những lão gia đại quan cũng là người, lúc này hơn phân nửa là trốn ở biệt thự, giả vờ giả vịt mà đọc công văn. Đợi cho mấy cái kỵ sĩ giục ngựa tới gần, chứng kiến trang phục đối phương, đám lính lúc này mới nói thầm. Bọn hắn đây là tiền điện tư hay là học đường dạy võ vậy? Nhìn dạng như vậy, không phải tiền điện tư, dĩ nhiên là học đường dạy võ rồi. Con mẹ, ngươi chẳng phải là đang nói nhảm sao, phải xem xét cẩn thận, rốt cuộc là từ đâu đến đây. Nếu là học đường dạy võ, cũng phải cẩn thận, không phải nói Bình Tây Vương đã phụng chỉ đi Tuyền Châu sao. Nếu bị lão nhân gia ông ta nhìn thấy chúng ta lừa nhắc, không phải không thể thưởng chúng ta một chầu roi thật nặng đâu. Có người cười nhạo, nói, Bình Tây Vương là người tôn quý bậc nào, lúc này mà hắn cũng ra khỏi cửa. Theo ta thấy, lúc nào thời tiết mát mẻ rồi, hắn mới có thể khởi hành. Những người này coi như là giáo úy, hơn phân nửa cũng là phụng mệnh truyền tin tức lại, không cần phải để ý tới, mọi người hai bên không lệ thuộc nhau, sợ cái gì. Cả kinh một chợt thật sự khiến người ta coi thường cửa thành tư chúng ta. Vì vậy, đám quân lính lại tiếp tục lười biếng ngáp, hoặc là tháo nón phạm dương xuống quạt gió. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát giác chuyện không thích hợp rồi, một đội giáo úy đánh ngựa đi qua, không hề để ý tới bọn hắn, đây là chuyện không đáng ngạc nhiên. Tiếp theo, lại là nhiều đội giáo úy giục ngựa xuất hiện, một người lưng hùm vai gấu, vô cùng cường tráng, quân lính bên cạnh cánh cửa suýt nữa thì bị giáo úy phóng ngựa đụng phải, quân lính cửa này muốn mắng hai câu, nhưng xem xét nho đao bên hông đối phương, còn có cả căng thẳng trên mặt mũi, lập tức nuốt nước miếng, nuốt một bụng oán khí xuống. Giáo úy như vậy càng ngày càng nhiều, tựa như là không có điểm cuối cùng, nhiều đội xuất hiện, lại nhiều đội đi qua, ra khỏi thành, về sau liền phóng ngựa. Góc Chuyện Audio.com, đến nơi trống trải, rồi lập tức nhóm thành đội ngũ, dừng ngựa đứng ở phía dưới ánh dương này, đón gió nóng như lửa. Quân lính chính là ngu xuẩn hơn nữa, cũng biết được chuyện không bình thường, tư thế lớn như vậy, cả Biện Kinh này, người có thể bày ra tuyệt đối không nhiều hơn ba, mà có thể xuất động giáo úy đến, bày cái giá đỡ này ra, ngoại trừ đương kim hoàng thượng, cũng chỉ có Bình Tây Vương. Bình Tây Vương lúc này liền muốn đi Tuyền Châu, đô đầu phụ trách thủ vệ kia sợ tới mức sống lưng lạnh cả người, lập tức hét lớn một tiếng, nói. Đều con mẹ nó đứng ra, xếp thành hàng, bày ra cái bộ dáng, nếu để cho Bình Tây Vương điện hạ trách tội, cẩn thận da của ngươi. Quân lính cũng không dám nói cái gì, ảo ảo cầm đao thương, từ phía trong cổng tò vò đi ra, đứng thành đội ngũ, mặt trời nóng hơn nữa cũng không thể chảy. Trước mắt, Bình Tây Vương và Dương Đại Nhân đang liên thủ loại bỏ quan lại thừa, khắp nơi đều là bãi quan, vốn là tất cả bộ đường, về sau lại là các lộ phủ, ngay cả cấm quân, rõ ràng cũng không thể tránh né. Thành thế lớn như vậy, đại nhân cửa thành tư bên này bị xóa cũng không phải một người hai người, nếu để Bình Tây Vương chứng kiến quân lính bại hoại, xử phạt quân lính hay không vẫn khó mà nói, chỉ là đô đầu thành môn này nhất định sẽ bị triệt để cách chức đi uống gió Tây Bắc. Cho nên, ba chữ Bình Tây Vương kia tại lúc trước vẫn chỉ là danh từ không thể đắc tội, nhưng hiện tại, đừng nói là đắc tội, chính là người lười biếng ở trước mặt hắn, cũng đều không có. Quả nhiên, tại sau khi nhiều đội giáo úy giục ngựa đi qua cổng, lại có một đội giáo úy cưỡi ngựa, rầm rộ tiền hô hậu ủng vài chiếc xe ngựa phi mau tới hướng bên này, đám quân lính xuất hiện vẻ khẩn trương không hiểu, cũng không biết mồ hôi xuất hiện trên người mồ hôi nóng có lẽ hay là mồ hôi lạnh, hay là đều có cả hai, dù sao cũng không chia rõ. làm bọn hắn thở dài một hơi chính là, xa giá này trực tiếp ra khỏi thành cũng không hề dừng lại hỏi han. Trong xe ngựa rộng thùng thình, Thẩm Ngạo đang ngồi đó, kỳ thật hắn so với đám quân lính kia cũng không tốt đến nơi đâu, cả người lười biếng nằm nghiêng trên nệm êm, ngồi ở trước mặt hắn, là Triệu Tím Hành thân thể nghiêng về phía trước, đang lấy tay nâng cằm lên. Một đôi tân hôn này rõ ràng thần kỳ trầm mặc ngồi yên trong xe, chỉ nghe động tĩnh bánh xe từ bên ngoài truyền tới, ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng ngựa hí. Thùng xe đột nhiên rung một chút, Triệu Tím Hành ôi một tiếng, nói. Ra khỏi thành, ngồi xe thật khó chịu. Nhưng Thẩm Ngạo lại vẫn nằm yên đó, vẫn không nhúc nhích, hồi lâu mới nói. Đây mới là vừa bắt đầu, ngươi tưởng lặn lội đường xa như vậy là vui vẻ lắm sao? Trước tiên phải ngồi xe đến Độ Khẩu, lại lên tàu thuyền đến Tô Hàng về sau, còn phải đi đường biển, không có 10 ngày nửa tháng, cũng đừng nghĩ đến chuyện tới Tuyền Châu. Triệu Tím Hành giận dỗi liếc liếc Thẩm Ngạo, nói. Ngươi đang làm cái bộ dáng gì đây, nhanh ngồi thẳng lên, buồn bã ỉu xìu làm cái gì? Thẩm Ngạo rất chấn định nói. Ta đang dưỡng thần, Triệu Tím Hành nhân tiện nói. Dưỡng thần để làm cái gì? Thẩm Ngạo rất chân thành nói. Hiện tại không dưỡng, về sau càng khó dưỡng. Triệu Tím Hành không tin, giận dữ nói. Tuyệt không giống vương gia, chỉ là một đồ lười. Nàng còn muốn nói gì nữa, lúc quay đầu lại, mới phát hiện Thẩm Ngạo đã ngủ rồi, nhẹ nhàng khò khè vài. Góc truyện audio.com Tiếng Triệu Tím Hành che lỗ tai thấp giọng lẩm bẩm, lại không muốn đánh thức Thẩm Ngạo dậy, chỉ có thể xốc mảnh vải lên, xem xét phong cảnh ven đường đi. Chờ đến Độ Khẩu, xuống xe lên thuyền, Triệu Tím Hành mới lĩnh hội lời Thẩm Ngạo nói, cái tàu thuyền này cũng không phải là khí cụ gì cũng đầy đủ. Tại địa phương dừng chân, tuy rửa ráy mấy lần, vẫn còn một loại cảm giác lôi thôi, dương buồm xong, về sau thân tàu xốc này, mặc dù Triệu Tím Hành không say tàu, lại vẫn cảm thấy rất không khỏe, trong dạ dày như phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió. Nhưng lúc này, Thẩm Ngạo lại đầy tinh thần, để cho nàng nằm ở trên giường, gọi người đun nước ấm cho nàng, rồi tự mình đưa đến trước giường, cười ha hà nói. Người không có đủ tinh thần, ngồi thuyền chính là như vậy, đến đây uống một bát nước ấm, từ từ nằm một chút là tốt rồi. Triệu Tím Hành khó chịu nói. Vì cái gì mà ngươi không nói sớm? Thẩm Ngạo nghiêm mặt hổ, nói. Ta đã muốn nói, nhưng ngươi chịu nghe sao? Triệu Tím Hành nói. Ngươi không nói, làm sao biết ta không chịu nghe? Một vũng nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt Triệu Tím Hành. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng lấy khuỷu tay nâng đầu của nàng lên, dùng thìa múc nước cho nàng uống, nói. Nghỉ một chút, lát nữa sẽ tới thăm ngươi. Cách chương.